Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần 12 canh 1. Xuất ra di động tìm tòi một chút. Trống rỗng, thuyết minh đây là còn có đại hình tuyên bố trò chơi. Diêm Đông Dữ là phong hoa tổng tài. Tâm tư Lập Mã liền lung lay đứng lên. Nàng chuyên môn biên trình. Phong Chiết cảm thấy này không có gì hay giấu giếm. Ta chỉ yếu xông qua 50 quan. Hãy thu ta làm đồ đệ. Này ta tuy rằng Phong Chiết cũng không nói gì là ai. Nhưng Diêm Đông Dữ cũng là đoán được. Hẳn là chính là giáo Phong Chiết hacker kỹ thuật cái kia thần bí nhân. Không biết, người kia là ai? Sao sao như thế đồng thời? Hoa quốc cổ võ giới. Phong Tiêu Tiêu cùng Phong Chiết tin tức đã muốn ở vài cái gia tộc trong lúc đó truyền. Diêm gia muốn đại sảnh Phong Chiết tin tức, nhưng mà Phong gia man thực nhanh. Lão nhị, ngươi không có nói với Phong Chiết chúng ta cổ võ giới chuyện tình sao? Phong lão gia nghe được Phong Tầm nói Phong Chiết căn cốt kỳ giai thời điểm. Liền khẩn cấp muốn hắn tiếp trở về, bồi dưỡng thành cổ võ giới một thanh lợi kiếm money. Phong Tầm lắc đầu. Không có, hắn bên người còn có không ít người thường, ngươi tái đi xem đi. Nói với Phong Tiêu Tiêu một câu, ta nguyện ý tiếp nàng đi về cùng Phong Chiết, còn có thể đem Phong Chiết cho rằng Phong gia người thừa kế bồi dưỡng, Phong lão gia trực tiếp xua. Tay, nàng nhất định hội dẫn hắn trở về, Phong gia mặc dù ở cổ võ giới bát đại ẩn sĩ gia tộc sắp xếp. Đến vĩ đoan, nhưng cũng không phải bình thường gia tộc có thể leo lên khởi. Có một câu nói cho cùng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Phong Tầm nghe được Phong lão gia mà nói, lĩnh mệnh lại một lần nữa ra cổ võ giới. Lúc này đây hắn trước tìm Phong Tiêu Tiêu, vì biểu hiện ra đối bọn họ tôn trọng, Phong Tầm còn tìm hai vị trưởng lão bồi cùng bọn hắn cùng nhau. Phong Tiêu Tiêu nghe xong Phong Tầm mà nói, tim đập rồi đột nhiên nhanh hơn, người nói, ta cũng vậy Phong gia người thừa kế. Phong gia, thật là cổ võ thế gia. Như vậy phản ứng mới là bình thường. Phong Tầm nhìn thoáng qua Phong Tiêu Tiêu khiếp sợ bộ dáng. Hơi hơi vuốt cằm, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta hiện tại có thể đem ngươi cùng tiểu thiếu gia tiếp hồi cổ võ giới. Ngươi hiện tại tuy rằng đã qua tu luyện tốt nhất thời kỳ. Nhưng ngươi căn cốt cũng là tuyệt hảo. Nếu vận khí tốt, còn có thể tu luyện đến nhị lưu võ giả cho nên. Nàng cũng mới có thể biến thành siêu việt người thường tồn tại. Phong Tiêu Tiêu rất rõ ràng chính mình muốn là cái gì. Cũng bởi vậy, nghe được chính mình thân phận khi, nội tâm không khỏi bắt đầu khởi động. Tiểu Chiết buổi sáng thời điểm theo ta giận dỗi. Hiện tại ở ta tiểu di gia, ta mang ngươi đi. Phong Tiêu Tiêu nhớ tới ép quốc cái kia không hề động thủ còn kém điểm giết chết. Người của chính mình, nếu không phải Diêm Đông Dữ, nàng khả năng đã sớm đã chết. Người đã kêu ta, nhị thúc đi, bởi vì Phong Tiêu Tiêu tiềm lực cũng không nhỏ. Phong Tầm đối nàng cũng hoãn thần sắc, sau đó giao cho Phong Tiêu Tiêu một quyển Phong gia cổ võ nhập môn tâm pháp. Chờ ngươi học xong, chúng ta lại đi tìm Phong Chiết. Phong Tiêu Tiêu tu luyện một tuần rốt cục cảm nhận được dẫn khí. Nhập môn trạng thái. Phong Tầm ở được đến tin tức này sau, hai người lập tức phải đi Diệp gia tiểu khu, đến Diệp gia đại môn thời điểm, gõ hơn nữa ngày sau không ra môn, đợi một hồi lâu nhi, Phong Chiết mới từ thang máy nội đi ra, hắn là đi theo Mã Xuân Hồng đi ra đi mua đồ ăn. Mã Xuân Hồng nhìn thấy Phong Tầm, mày tự nhiên mà vậy ninh một chút, sau đó mở cửa làm cho đoàn người đi vào, không trong chốc lát. Diệp Phúc Minh cũng đã trở lại, ta là Phong gia nhân, trải qua thượng một lần, Phong Tầm không dám tái ở Diệp gia làm càn, không có như vậy cao cao tại thượng, Tiểu Chiết là chúng ta Phong gia nhân, hắn còn có rất nhiều này nọ muốn học, không chỉ có là học này bình thường tri thức. Diệp Phúc Minh hỏi một câu, hắn còn cần học này hắn cái gì, cổ võ, Phong Tiêu Tiêu cũng không có gạt Diệp Phúc Minh. Dù sao hai người cũng không biết này đến tột cùng là cái gì. Chính là một cái võ học thế gia. Hoa quốc ẩn sĩ gia tộc nghe được ẩn sĩ gia tộc. Diệp Phúc Minh cùng Mã Xuân Hồng cả kinh, tròng mắt đều trừng lớn. Nhìn đến hai người này biểu tình, Phong Tiêu Tiêu nở nụ cười một chút. Phong Chiết nhíu mày, ta không đi, đi theo Phong Tầm hai vị trưởng lão vốn chính là cổ võ giới nhân. Bọn họ này đoàn người hướng đến tài trí hơn người, vốn nghĩ đến Phong Chiết biết sao, hội kích động không thôi. Không nghĩ tới hắn như vậy bình tĩnh, cho dù, còn nói thẳng sẽ không hồi cổ võ giới. Có thể chúng ta Phong gia, vận khí của ngươi phi thường không sai. Phong gia trưởng lão đối Phong Chiết còn có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng đối Mã Xuân Hồng như vậy người thường không có dễ dàng tha thứ. Hắn nở nụ cười một chút, Tiểu Chiết, lấy ngươi hiện tại nhãn giới, còn không biết chúng ta như vậy tồn tại. Như vậy đi, ta cho ngươi cảm thụ một chút, ta hiện tại năng lực. Nói xong, Phong gia trưởng lão trên người một cỗ nội khí phun dũng mà ra. Tất cả mọi người có thể nhìn đến theo hắn một trường. Bên cạnh tiểu nhà ăn trên bàn cơm biên thủy tinh đang phanh một tiếng đến rơi xuống. Mã Xuân Hồng cùng Diệp Phúc Minh đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đây là cái gì? Siêu năng lực sao? Phong Chiết lập mã trốn được Mã Xuân Hồng trong lòng, trong mắt cũng có chút sợ hãi. Mẹ, ta đã trở về, hai phương nhân mã trầm mặc thời điểm. Một người cầm cái chìa khóa từ bên ngoài tiến vào. Diệp Thiều Hoa nghĩ vừa mới Giang Vân Quy nói với nàng chuyện. Không có chú ý tới Diệp gia tình huống. Chờ vào được, mới phát hiện ở không khí không đúng. Nhìn đến Mã Xuân Hồng ba người bộ dáng khi, một đôi đẹp mặt con ngươi mị một chút. Đây là làm sao vậy? Nàng mân thần cười, nhưng tối đen màu để cũng không chê cười ý. Nếu là quen thuộc nhân, hội rất rõ ràng nàng như vậy, là có chút sinh khí. Cái loại này ẩn ẩn quái dị cảm giác lại xuất hiện. Phong Tầm cảm giác được lần trước áp lực, nội tâm kinh cụ không chừng, nhưng mà hai vị trưởng lão cùng Phong Tiêu Tiêu không có phát hiện. Nhất là Phong Tiêu Tiêu, nàng xem đến Phong Chiết thế nhưng lại chạy đến Diệp Thiều Hoa bên người. Ôm của nàng thắt lưng không buông tay, quả thực không kiên nhẫn cực. Tiểu Chiết, mụ mụ cũng sẽ cổ võ, Phong Tiêu Tiêu vừa mới cổ võ nhập môn. Chỉ có thể tay niết thủy tinh chén, dùng nội khí đem thủy tinh chén chấn vỡ. Nàng như vậy, Phong Tầm cùng hai vị trưởng lão trước mắt sáng ngời. Đây là nhập môn võ giả. Tiêu Tiêu, ngươi mới học 7 ngày liền đạt tới nhập môn võ giả. Chuyện này chạy nhanh cùng lão gia báo bị một chút, mà Mã Xuân Hồng cùng Diệp Phúc Minh đã muốn bị này một màn mà cấp cả kinh cười tô tóe. Ngay cả Phong Chiết đều không nói gì. Nhìn đến những người này giật mình, còn có Phong gia nhân biểu hiện, Phong Tiêu Tiêu có chút đắc ý. Tiểu Chiết, ngươi thấy được, đây là cổ võ, trưởng lão thủ chống sofa biên thủy tinh công nghiệp cái bàn. Có thể thực rõ ràng nhìn đến trên bàn bị hắn ấn ra 5 ngón tay ấn. Hắn hỏa ái nhìn về phía Phong Chiết, chúng ta Phong gia tuy rằng xuống dốc. Nhưng là cổ võ bát đại thế gia chi nhất, toàn bộ hành trình không có đem Diệp Thiều Hoa còn có Mã Xuân Hồng đám người để vào mắt, cũng không có người trả lời Diệp Thiều Hoa mà nói. Diệp Thiều Hoa ánh mắt theo kia rơi xuống thủy tinh đang thượng rơi đi. Cảm nhận được Phong Chiết đem chính mình ôm càng phát ra nhanh. Nàng nhớ tới nguyên kịch tình lý, cổ võ giới không lấy người thường làm mạng người, dùng cổ võ kinh sợ nàng. Nàng thân thủ, đem vị kia trưởng lão cơ hồ phải thủy tinh cái bàn yếu ấn liệt tay cầm khai. Sau đó thấp mâu nhìn ngồi ở sofa thượng mãn nhãn không dám tin trưởng lão. Cổ võ giới nhân cử cuồng a, nhập môn võ giả là đi, nói cho ta biết, các ngươi cổ võ giới Phong gia có bao nhiêu lợi hại. Có nhân đạt tới hợp nói vẫn là hóa thần hoặc là trực tiếp đậu kiếp thành công tới đại thừa. Ngoặc kép. Hết chương.